Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 502, huyện nha người tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Hạ Hà thôn người mới vừa ăn rồi điểm tâm, mới vừa dâng lên không lâu thái dương lộ ra hồng đồng đồng gò má, cấp Hạ Hà thôn thoa lên tầng một lại tầng một vàng óng vầng sang. Mẹ, người uống điểm cháo đi. Đại Xuyên tức phụ Quyên Nhi ở trên bàn cơm mặt quan tâm nhìn mẫu thân Trần Thị, trong tay bưng một chén nấu xong cháo, bên trong còn xứng tư bổ táo kiền những vật này. Trần Thị mặt tiều tụy lắc đầu một cái. Mẹ ta tối hôm qua nằm mơ thấy Đại Xuyên cho ta nói tìm được nhị đệ đâu. Đại Xuyên tức phụ Quyên Nhi thương cháo thả vào mẫu thân Trần Thị cùng trước dùng nói chuyện phiếm giọng nói. Nghe vậy, Trần Thị đầu tiên là trước mắt sáng lên, tiếp theo lại ảm đạm xuống, trong hốc mắt lại ươn ướt. Mộng đều là ngược lại, ta trệ nhi. Rất nhiều người đều có cái này tư tưởng, cảm thấy mộng là ngược lại, cũng chính là phản mộng, cái này không có một chút khoa học căn cứ, nhưng là rất nhiều người cũng ít nhiều gì có chút loại tư tưởng này, Trần Thị cũng không ngoại lệ. Mộng đều là ngược lại, nói tìm được đó chính là không tìm được, nghe được đại con dâu nói nằm mơ thấy con lớn nhất tìm được tiểu nhi tử, lại ngược lại càng thêm lo lắng. Đây cũng là quan tâm sẽ bị loạn đi, nhìn Trần Thị khổ sở bộ dáng, một bên Chu Phụ liền tới an ủi. Ta cũng nằm mơ thấy Đại Xuyên còn không có tìm được trệ nhi đâu. Trần Thị nghe vậy, lập tức dùng sức chừng mắt một cái Chu Phụ, trên mặt tràn đầy tức giận, không nói hai lời đưa tay ra liền dùng sức bấm Chu Phụ cánh tay một cái, khí nước mắt đều đi ra. Người thiếu đầu óc à, có biết nói chuyện hay không à, Chu Phụ liên tiếp bồi tội, hắn mới vừa thấy đại con dâu nói Đại Xuyên tìm được trệ nhi, Trần Thị nói mộng cảnh là ngược lại, sau đó lo lắng không thôi, vì vậy Chu Phụ liền muốn vậy ta nói nằm mơ không có tìm được trệ nhi, mộng là ngược lại, đây chẳng phải là thực tế tìm đến trệ nhi, như vậy Trần Thị có phải hay không cũng không cần khổ sở. Lý tưởng rất đầy đặn, thực tế rất cốt cảm, ta muốn Chu Phụ giờ phút này nhất định hiểu đạo lý này. Ở Chu Bình An người nhà nghĩ cách dỗ Trần Thị uống cháo thời điểm, lại nghe có người vội vã từ cổng chạy vào. Thủ nghĩa nhà, huyện nha bên kia người đến. Một hương người vội vàng vào nói đạo, huyện nha người đến, nghe vậy Trần Thị trong lòng vui mừng, thẳng một cái đứng lên, vội vàng hỏi. Có phải hay không quan phủ tìm được nhà ta trệ nhi? Không phải, hương người gãi đầu một cái có chút không đành lòng đánh vỡ Trần Thị ảo tưởng, nhưng là người cũng đến đầu thôn, nhưng lại không thể không nhắc nhở nói. Bọn họ ở cửa thôn nói là đo đạc thổ địa dặm, hẳn mấy cái người đâu, dẫn đầu là huyện nha trong hộ thư lão gia, Lý hai đầu ở huyện nha trong ra mắt nhận ra. Đo đạc gì thổ địa, chúng ta nhà thổ địa ở huyện nha cũng bị án, dẫn điền khế. Chu Phụ đi ra cửa đảo, nhị ca, vậy ta cũng không biết, hương người lắc đầu một cái, sau đó nóng nảy nhắc nhở. Nhưng là rất nhiều nha dịch đâu, mang theo giấy bút lôi kéo xích tử cũng tới đất đầu đâu, các ngươi mau đi xem một chút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ đại cấp bậc chế độ xâm nghiêm, quan bản vị tư tưởng thâm căn cố đế, hộ thư cũng bất quá là huyện nha hộ phòng điển lại, là một bất nhập lưu tiểu quan, nhưng là ở cổ đại hương trong mắt người đây chính là ghê gớm đại quan, quản cả huyện trinh thu thuế, đóng lương nạp thuế đâu, người ta nhưng là ngồi huyện nha thủ hạ có thật là nhiều nha dịch đâu. Ở cổ đại tuy nói là chi huyện phụ trách nhưng là chi huyện dù sao một người, phân thân pháp thuật chân chính ở huyện nha làm việc là 6 phòng tư lại, bọn họ trên thực tế thừa lãm nha môn quyền lợi cùng chức trách. Quan huyện không phải hiện quản, ở dân chúng xem ra 6 phòng tư lại đều là tay cầm thực quyền đại nhân vật. Huyện nha người đâu, vẫn còn ở đo đạc thổ địa, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, cho nên hương người sau khi thấy cảm thấy sự tình rất lớn, liền vội vàng tới cấp Chu gia báo tin, bây giờ trên đất trên đầu còn có rất nhiều người đang vây quanh nhìn đâu. Thổ địa là cổ nhân an thân lập mệnh căn bản, ở hương người nhắc nhở hạ Chu Phụ bọn họ cũng không thể coi thường đứng lên. Người một nhà, đi theo hương người, vãng thôn trước địa trong đi tới. Mới đi ra khỏi cửa không bao lâu, lại đụng phải từ Chu gia nhà cũ nghe tin tới trước Chu lão gia tử chờ người, đương nhiên lớn bá Chu thủ nhân cũng ở đây. Chu lão gia tử bọn họ cùng Chu Phụ vậy, trên mặt cũng đều mang kinh ngạc biểu tình, bị huyện nha người đâu đo đạc thổ địa đột nhiên xuất hiện này tin tức cấp đánh vào đến, bất quá đại bá Chu thủ nhân lại biểu hiện người đọc sách vượt qua thường nhân tâm lý tố chất thản nhiên chỗ chi, khá có một loại nhậm ngươi gió thổi mưa rơi, ta tự vị nhiên bất động bá lực giống như đã sớm biết chuyện này vậy, một chút cũng không kinh ngạc. Thủ nghĩa, đây là thế nào? Ta thế nào nghe huyện nha người đến? Chu lão gia tử lo lắng hỏi, cha ta cũng không biết, nói là đo đạc thổ địa. Chu Phụ lắc đầu một cái này đo đạc thổ địa nhưng là hộ phòng chuyện, chẳng lẽ tới là hộ phòng quan lão gia, cái này hộ phòng chủ yếu phụ trách đóng lương nạp thuế. Đại bá Chu thủ nhân chắp tay sau lưng, vừa đi vừa sờ cằm hàm râu trầm bổng du dương nói. Đóng lương nạp thuế, Chu lão gia tử vừa nghe, sắc mặt không khỏi nặng nề đứng lên. Đi tới địa đầu thời điểm, phát hiện ở Chu Bình An nhà địa trên đầu đã vây quanh rất nhiều thôn nhân cửa thấy Chu gia người tới cũng đều chào hỏi nhường ra một cái đường, để cho Chu gia người đi tới đi trước. Đi vào phát hiện, ở Chu gia trên đất có 4 vị nha dịch cùng một người mặc màu xanh công phục hộ thư. Giờ phút này, hộ thư đang chỉ điểm nha dịch đo đạc thổ địa, nha dịch đẩy một độc vòng xe, độc vòng trên xe có một mộc đấu bên trong để tương tự phường xe lốc cốc thừng xích, nha dịch tương thừng xích từ trong xe lấy ra, cắm ở trong bùn đất, một người đứng tại chỗ phụ trách đếm hết, hai người khác sát tới địa đầu một mực đi vào trong. Các ngươi chính là chuyện chủ, ăn mặc màu xanh công phục hộ thư thấy Chu phụ bọn họ lướt qua chúng nhân đi tới, điểm cằm nhìn Chu phụ bọn họ hỏi. Không biết đại nhân đo đạc thổ địa là vì sao? Chu phụ đi tới trước mặt hỏi, Phụng Chi huyện đại nhân mệnh tới trước đo đạc nhà các ngươi thổ địa, làm nộp phú thuế căn cứ. Hộ thư hướng huyện nha phương hướng ôm quyền, đánh quan khang đạo. Trước thuế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy xem hạ hà thôn chúng nhân một trận nghị luận, Chu Bình An là Trạng Nguyên lang, cũng làm quan, thế nào còn trước thuế a, không phải nói làm quan cũng không cần đóng thuế sao? Nghe chung quanh hạ hà thôn người nghị luận, hộ thư sờ hàm râu không nhanh không chậm nói. Dĩ nhiên, Chu đại nhân ở lúc dĩ nhiên là không cần trước thuế, nhưng là bây giờ Chu đại nhân không có ở đây, cái này thuế coi như không tránh được. Người đi trà lạnh, trước chút thời điểm huyện nha trong còn thường thường vãng Chu Bình An nhà chạy, lại là tặng đồ lại là chúc mừng, bây giờ Bình An lang mới vừa xảy ra chuyện, lúc này mới mấy ngày a, cái này huyện nha liền nhảy ra muốn trinh thuế ai? Ai nói con ta không có ở đây? Trần Thị nghe vậy khí hư cắn răng nghiến lợi đi lên trước hận không được tương người này nạo thành khoai tây ti, vậy mà một hớp một nói con ta không có ở đây. Người cái này thôn phụ là ai? Hộ thư cười lạnh một tiếng. Người lại là ai? Các ngươi chi huyện lão ra thấy ta cũng phải hành lễ. Trần Thị không có một chút sắc mặt tốt. Lão nhị nhà, Chu lão gia tử thấy Trần Thị vô lễ như vậy, lo lắng tương huyện nha trong đại lão gia chọc tức giận, không khỏi đi lên trước thuyết giáo một câu Trần Thị, sau đó hướng kia hộ thư bồi tội. Nàng một hạng đàn bà không hiểu chuyện, đại nhân chớ cùng nàng chấp nhặt. Vậy coi như xong, hộ thư nói xong liếc mắt một cái Chu lão gia tử, Chu lão gia tử cùng hộ thư đúng một cái, không khỏi rụt cổ một cái. Chu lão gia tử mới vừa cũng là cổ dũng khí tiến lên, lo lắng lão nhị nhà gây ra chuyện làm liên lụy tới Chu gia, cái này sẽ cùng cái này làm quan hợp mắt nhau, dũng khí đã sớm giải tán. Cách chương.